Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4292, Thái Thượng Tiên Thành bên trong binh khí. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đương nhiên, bây giờ không phải lĩnh hội đủ loại bí thuật thời điểm. Bây giờ là tìm kiếm đan lô, luyện chế hồng hoang đan, tăng cao tu vi thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lĩnh hội bí thuật, về sau lại lĩnh hội không muộn. Lục Minh bay thẳng đến được, rời xa mảnh này khu vực. Sau đó linh thức phát tán ra, bắt đầu thăm dò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn thu hoạch được đan lô, liền trước phải tìm được đan trận. Theo phi hoàng đám người phỏng đoán, Thái Thượng Tiên Thành tầng thứ hai thế giới, ở trên cái kỷ nguyên, rất có thể là luyện đan chứa. Nơi này phân bố rất nhiều đan trận, đan trong tràng, mới có thể luyện chế hồng hoang đan đan lô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bình thường đan trận đều là ẩn nấp đi, rất khó tìm. Lục Minh một bên phi hành, một bên linh thức phát tán ra tìm kiếm. Nhưng là tìm hai ngày, đều không có tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, ở Lục Minh bên cạnh, có hai đạo bóng người vừa bay mà qua. Nhưng khi bọn họ phi ra một khoảng cách về sau, vội vàng ngừng lại. Đây là hai cái thanh niên, đến từ Thiên Cung, là Thiên Cung đại nhân vật dưới quyền đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi đạo kia thân ảnh rất quen thuộc, tựa hồ là Mục Vân, một người trong đó nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là Mục Vân, không sai. Xem ra hắn đã đi tới tầng thứ hai thế giới. Ha ha, chúng ta vận khí đến. Một cái khác thanh niên lộ ra vẻ mừng như điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau qua tới, không nên bị hắn chạy. Hai cái thanh niên đem tốc độ thôi động đến cực hạn, điên cuồng hướng về Lục Minh bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, liền gần sát Lục Minh. Lục Minh cũng không có lui, mà là sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái này người thanh niên tu vi mới thần đế tam trọng mà thôi, hắn không cần lui. Bá, bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái thanh niên một trước một sau, đem Lục Minh vây. Giết, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai tiếng hét lớn vang lên, hai cái thanh niên trực tiếp xuất thủ, không có chút nào do dự. Bởi vì bọn hắn đều sợ Lục Minh bị đối phương giết chết, cái kia công lao liền về đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đều muốn đoạt lấy đánh giết Lục Minh công lao. Hai đạo công kích, uy lực kinh người, một trước một sau, để Lục Minh tránh cũng không thể tránh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Lục Minh căn bản không có tính toán tránh. Thân hình khẽ động, hai đạo quang mang từ Lục Minh thân thể liền xông ra ngoài, đánh về phía trước sau hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh. Hai tiếng oanh minh về sau, hai người thanh niên công kích trực tiếp bị đánh tan. Sau đó thân thể nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ tinh cấp chiến lực, không hổ là Thiên Cung đại nhân vật đệ tử. Lục Minh nói nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái này người thanh niên chiến lực rất mạnh, đạt đến ngũ tinh chiến lực, cũng không phải nói bọn hắn thiên phú liền có thể so với đấu thần nguyên văn, nhất định là không bằng. Bọn họ ở thần hoàng cảnh thời điểm, khẳng định khó có thể đạt tới vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến. Hơn phân nửa là đột phá thần đế cảnh về sau, lấy thần đế làm cơ sở, lại tăng thêm Thiên Cung tài nguyên cùng Thiên Cung đại nhân vật chỉ điểm, mới có thể có cái này chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. ngũ tinh chiến lực, thần đế tam trọng tu vi, cộng lại, cũng mới có thể so với bát tinh mà thôi. Mà Lục Minh, đạt đến 12 sao chiến lực, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ. Vừa rồi Lục Minh còn không có dùng ra toàn lực, cũng không có đạt tới đỉnh phong 12 sao chiến lực. Bằng không thì, hai người cũng không phải là bị thương, mà là trực tiếp bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý có chút kinh ngạc, mà hai cái thanh niên thì là kinh khủng. Hắn chiến lực làm sao cường đại như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tu vi làm sao đạt đến thần đế nhị trọng? Làm sao nhanh như vậy? Lúc trước hắn rõ ràng mới thần hoàng cửu trọng a, cho dù mới vừa đột phá, cũng mới thần đế nhất trọng a. Thiên cung hai cái thanh niên gào thét, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu, bọn họ cho rằng Lục Minh là vừa đến tầng thứ hai, chỉ là vừa đột phá thần đế cảnh mà thôi, chỉ có thần đế nhất trọng tu vi. Hơn nữa người bình thường mới vừa đột phá thần đế cảnh về sau, tinh cấp chiến lực sẽ rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bọn họ đều là thần đế tam trọng tu vi, lại là ngũ tinh chiến lực, đánh giết Lục Minh đó là dư xài. Thế nhưng là Lục Minh chiến lực hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Đưa các ngươi lên đường. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, vung tay lên, hai đạo mũi thương nổi lên, hướng về hai cái thanh niên đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn giết chúng ta, đừng mơ tưởng. Hai cái thanh niên gào thét, trong tay bọn họ đồng thời xuất hiện một thanh binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước thanh niên, trong tay xuất hiện là một thanh chiến đao. Hậu phương thanh niên, trong tay nắm lấy là một thanh búa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người vung vẩy binh khí, vung phát ra gào thét, chém về phía mũi thương. Đụng, đụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai tiếng oanh minh về sau, hai đạo mũi thương thế mà bị chặn lại. Mà hai cái thanh niên chỉ là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, cũng không có thụ thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, đây là Thái Thượng Tiên Thành bên trong binh khí. Lục Minh giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Hoang vũ trụ phía ngoài thần binh mang vào cũng là không dùng đến, nhưng là Thái Thượng Tiên Thành bên trong binh khí tự nhiên là có thể sử dụng. Lục Minh từ Phi Hoàng cho tư liệu thấy qua, Thái Thượng Tiên Thành bên trong lưu lại một chút binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là độc trúc tại Thái Thượng Tiên Thành binh khí, cũng là trước kỷ nguyên binh khí. Những binh khí này cùng hiện tại Hồng Hoang vũ trụ thần binh luyện chế phương thức hoàn toàn không giống. Loại binh khí này bên trong ẩn chứa trận văn, ẩn chứa quy tắc, cùng Hồng Hoang vũ trụ hoàn toàn không giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cái này kỷ nguyên người lấy được, căn bản không khởi động được bên trong uy năng. Nhưng là loại binh khí này chất liệu không thể coi thường, vượt qua kỷ nguyên mà bất hủ, vô cùng sắc bén, chỉ có bằng chất liệu liền có thể phát huy ra uy lực cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cung hai cái thanh niên binh khí trong tay chính là Thái Thượng Tiên Thành bên trong binh khí, sắc bén vô cùng, ở hai người huy động phía dưới chặn lại Lục Minh công kích. Không sai, hai cái này đem binh khí ta nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra nụ cười, khí tức trên thân mạnh hơn. Hắn kích phát chiến tự quyết gấp 7 chiến lực. Bây giờ, chiến tự quyết gấp 7 chiến lực, Lục Minh phát động tỷ lệ đã đạt đến 1/5 tả hữu. Phát động xác suất thành công rất cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. kích phát chiến tự quyết gấp 7 chiến lực. Lục minh chiến lực, đạt đến 11 tinh tả hữu. Ẩm ẩm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh trên người bị sáng lạng hào quang bao phủ. Liên tục huy quyền, cuồng bạo quyền kình, hướng về hai cái thanh niên oanh sát đi. A a, ngươi chiến lực, làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, hai cái thanh niên gào thét, khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời điên cuồng vung vẩy binh khí chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Lục Minh giờ phút này đã bộc phát ra 11 tinh chiến lực. Bọn họ làm sao có thể chống đỡ được? Quyền kình nghiền ép mà qua, hai cái thanh niên trực tiếp nổ bể ra đến, hình thần câu diệt, hài cốt không còn, chỉ để lại hai thanh binh khí lơ lửng giữa không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung tay lên, đem hai thanh binh khí chộp trong tay. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vung vẩy trong tay chiến đao, đập tới hư không, lộ ra kinh khủng tiếng rít. Thật là sắc bén, mặc dù ta không thể kích phát ra cái này trong binh khí chân chính uy năng, nhưng là chỉ bằng vào cái này chất liệu, cái này trình độ sắc bén, cũng có thể làm cho ta chiến lực tăng lên một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Ở Thái Thượng Tiên Thành, trừ bỏ tìm kiếm đan lô luyện chế hồng hoang đan bên ngoài, rất nhiều người sẽ còn tìm kiếm nơi này binh khí. Bởi vì loại binh khí này có thể cực mạnh gia tăng bản thân chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, loại binh khí này cũng chỉ là ở bên trong Thái Thượng Tiên Thành sử dụng mà thôi. Là mang không ra, cùng đan lô một dạng. Khi bọn hắn rời đi thời điểm, loại lò luyện đan này sẽ tự động bay đi. Lục Minh đem hai thanh binh khí thu vào, sau đó tiếp tục hướng phía trước phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là một lần này Lục Minh còn không có phi ra bao xa, liền ngừng lại. Hắn có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.